Toàn chức cao thủ, chương 802. Cả thế giới mất ngủ. gocchuyenaudio.com, edit, tiếu, beta, kha. Sau khi nhìn thấy tên của đối thủ lần này, toàn thể thành viên Hưng Hân cũng bày ra bộ dạng câm nín. Một lúc sau, Diệp Tu bùi ngùi. Tự dưng tôi thấy tên chiến đội Hưng Hân của tụi mình, đúng là vô cùng xuất sắc luôn. Mọi người đồng loạt gật đầu như bổ củi. Đối với cả đám, cái tên tràn đầy hào khí kiểu. Cả thế giới mất ngủ thật khiến bọn họ nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Trần Quả moi ra được đám này, giả soát một lượt các đội viên của chúng, ghi chép lại nghề nghiệp này nọ. Tư liệu được công bố từ liên minh cũng chỉ có thông tin về nghề mà thôi. Muốn biết những thứ khác ư? Thế thì nhớ chú ý tìm hiểu trong lúc thi đấu khiêu chiến nhé. Đương nhiên, ngay từ đầu mà đã muốn đi tìm hiểu thì đúng là nằm mơ, hơn 10.000 chiến đội đấy, sức éo đâu mà chú ý hết nổi. Cho nên chỉ có một biện pháp khả thi chút, đó là chỉ cần chú ý tới đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình mà thôi, cố gắng quan sát chiến thuật và thực lực của họ là ok rồi. Đương nhiên, điều này đối với những chiến đội có kế hoạch nhắm về chiến thắng rõ ràng mà nói, những đội này chỉ là những chiến đội quen của người chơi thôi, không cần quá xăm soi làm gì. Sau khi Trần Quả xem qua nghề của 6 thành viên của cả thế giới mất ngủ xong thì kệ mẹ, chỉ tập trung nghiên cứu đối thủ cuối cùng của đội mình chiến đội ra thế. Đừng thấy ra thế là ông lớn này nọ mà lầm, sau khi bị loại phải tham gia vòng khiêu chiến, liên minh chẳng cho họ tí đặc quyền nào. Nhưng tất nhiên, bởi vì họ quá nổi nên liên minh không ngại mượn danh tiếng của họ để PR tuyên truyền. Còn thì theo quy tắc thi đấu, ra thế cũng chỉ là một đội hết sức bình thường trong 14.218 đội mà thôi. Trần Quả tìm ra thế, đương nhiên là xuất theo tên rồi, kết quả vừa hiện suýt chút nữa đã cười trẹo mỏ. Ôi mẹ ơi, Trần Quả nhìn một dãy tên hiện lên trên màn hình, vừa hỉ hả lại vừa cảm khái. Cái gì mà, ra thế vô địch vũ trụ bị knock out, cả đời là đối thủ tốt của ra thế đấu khiêu chiến có vui phòng. Hàng loạt như vậy có thể thấy rõ đâu đâu cũng có tên những chiến đội được lập nên chỉ để cười nhạo ra thế. Những đội này vừa nhìn đã biết không phải tới tham gia khiêu chiến thật mà chỉ đơn giản đặt tên đội để khinh bỉ ra thế mà thôi. Chiến đội lớn tất nhiên đông fan, nhưng anti-fan cũng không hề ít. Loại hành vi cay nghiệt nhàm chán trước mắt này lại khiến anti-fan như Trần Quả hớn hở lên hẳn. Mấy đội này cô cũng có click vào xem, nhưng đương nhiên đều chỉ là loại góp cho đủ đội hình. Sau cùng cũng mò ra được ra thế hàng thật, bèn vô xem tư liệu báo danh của thành viên chiến đội. Wow, ra thế có tới 2 pháp sư chiến đấu nè. Trần Quả vô cùng quen thuộc với đội hình của gia thế, chỉ là hiện tại đã không còn cảm xúc lúc trước khi thấy một đống tên tuổi vốn nghe nhiều đến thuộc lào kia nữa. Trong đám nhân vật quen thuộc bỗng nổi lên một cái tên xa lạ, cách thức chiến đấu là một pháp sư chiến đấu. Ai thế nhỉ? Trần Quả hỏi Diệp Tu, cô dù có quen thuộc với gia thế hơn nữa, cũng không thể so với ông nội này được. Tô Mộc Tranh đã về chiến đội rồi, nếu không cô cũng hỏi ngay. Diệp Tu liếc qua cái tên cách thức chiến đấu thì biết ngay là ai. Khưu Phi, đây là nhân vật pháp sư chiến đấu mà câu lạc bộ phân cho Khưu Phi dùng. Mà lúc ấy, Khưu Phi được xem là người kế tục của Nhất Diệp Chi Thu, nên nhân vật đương nhiên không hề yếu kém. Hiện, gocchuyenaudio.com, giờ, nhân vật của Khưu Phi xuất hiện trong danh sách vòng khiêu chiến, thằng nhóc này đã được chiến đội triệu tập rồi sao? Nhưng dù sao cũng chỉ là vòng khiêu chiến, bởi vì quy tắc của nó nên việc Khưu Phi xuất hiện trong đội hình thi đấu cũng không đồng nghĩa rằng ra thế đã ký hợp đồng với cậu. Tuy rằng mùa hè này, ra thế đã ký với Tiêu Thời Khâm thuộc hàng sao, nhưng cùng lúc cũng chia tay với 3 người. Dù Tiêu Thời Khâm là nhân vật hạng sao thiệt nhưng cũng không có nghĩa sẽ đủ sức thế chỗ cho 3 mạng. Dẫu có cộng thêm nhân vật hạng sao diệt sinh linh của hắn nữa cũng vậy mà thôi. Ra thế cần thêm máu, nhưng lại đeo trên mình cái mác bị knock out vô cùng ê chề. Nếu như lựa chọn các tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới, khoan bàn đến vấn đề có bao nhiêu người đủ tự tin giống Tiêu Thời Khâm, chỉ xét riêng chuyện ký hợp đồng với một tuyển thủ chuyên nghiệp với mức lương trên trời chỉ để đấu vòng khiêu chiến, e rằng ai cũng sẽ chướng mắt. Đội hình chủ lực của ra thế, bù vào một Tiêu Thời Khâm vẫn còn tổn thất đến 2 người, nhưng tuyển thủ hạng 2 thì còn đủ. Làm tuyển thủ hạng 2 của một ông lớn như ra thế, lại không dư sức đấu qua nổi vòng khiêu chiến sao? Mặc dù lần đấu khiêu chiến này có Diệp Thu đi nữa, nhưng cũng không đến nỗi khiến ra thế co vòi. Thực lực của Hưng Hân, ra thế đã soi từng milimét. Lúc đầu còn ngờ tới ngờ lui Kiều Nhất Phàm, nhưng sau cũng đã chứng minh tên này không phải nhân vật ghê gớm gì. Chỉ là kẻ bị Vi Thảo vứt bỏ vì không đủ thực lực mà thôi. Tuyển thủ như vậy, vừa vặn cho chiến đội quèn Hưng Hân rước về làm bảo vật. Tiếp là Đường Nhu, nhưng khoảng thời gian này cũng đã bị ra thế nghiên cứu hết mánh rồi. Tuy rằng mỗi lần ra sân đều đốt hành cho kẻ khác lốt mặt khiến người chơi bình thường không nhìn ra được hay dở. Nhưng ra thế không phải người thường, bọn hắn có đầy nhân tài chuyên nghiệp của Vinh Quang. Thực lực của Đường Nhu dưới những con mắt nhà nghề đã bị soi đến lộ hết hàng rồi. Bánh Bao thì ngược lại, những con mắt chuyên nghiệp đều nhìn ra được sự lợi hại của tên nhóc mới toanh này. Tuy đánh nhau không hề có quy tắc trình tự gì, nhưng lại có thể đánh bậy đánh bạ đánh chết luôn đối thủ. Thao tác của cậu ta tất nhiên không tồi, nhưng có thể đập sấp mặt mấy thằng nhóc trong trại huấn luyện được thì không thể chỉ đơn giản vậy được. Tên này đánh loạn xì ngầu làm các tuyển thủ chuyên nghiệp có bài bản chẳng thể đoán ra nổi. Nhưng là một chiến đội chuyên nghiệp lẫy lừng khắp liên minh, không đến nỗi bị chuyện này làm khó. Tóm lại cho nhanh, sau khi ra thế soi rõ thực lực của Hưng Hân xong, không cảm thấy đáng gờm gì. Toàn bộ các đội thi đấu khiêu chiến, cũng không ai đáng gờm nốt. Thế nên cuối cùng bọn hắn không hề móc tiền ra ký hợp đồng gì cho tốn kém, mà dùng luôn tài nguyên sẵn có. Đồn tuyển thủ hạng 2 thành chủ lực cho những người trẻ tuổi bên trại huấn luyện lên thành tuyển thủ hạng 2. Phương pháp này cũng là một trong những hình thức phát triển chiến đội rất tốt, nhất là những lúc mình nắm ưu thế tuyệt đối. Thả tay để cho đội của mình được phát triển không có gì sai cả. Cho nên dù đến cuối cùng ra thế vẫn im du trên thị trường chuyển nhượng không hề dẫn tới màn ném đá nào. Ngược lại, nếu bọn hắn trong tình huống này mà còn thu mua bổ sung lực lượng mới khiến người khác kinh ngạc. Trong tình cảnh như vậy, Khưu Phi và nhân vật cách thức chiến đấu của mình đã. Góc chuyện audio.com, trở thành thành viên đầu tiên gia nhập chiến đội, sau đó có tuyển thêm ai không đương nhiên cũng không nói trước được. Bởi vì theo quy tắc của vòng khiêu chiến, trước khi bước vào vòng đấu offline, có thể thoải mái thay đổi thành viên. Rất nhiều người chơi đều đang ngóng trông trận mở màn của mùa giải mới. Nhưng trước đó, vòng khiêu chiến lại nổ bom trước, ngày đấu vòng tròn là thứ bảy hàng tuần, mà ngày đấu vòng khiêu chiến để không trùng lịch với đấu vòng tròn nên đã được bố trí vào tối thứ sáu. Thi đấu online là tiến hành ở đấu trường trong game, vì thế bên trò chơi cũng đã dành ra những đấu trường chuyên dụng cho vòng khiêu chiến. Cũng đã phân chia sắp xếp phòng đấu xong xuôi, các đội cứ thế dựa theo trình tự thi đấu mà tìm đúng phòng của mình, tới giờ thì login rồi đấu với đối thủ thôi. Còn kết quả sẽ được hệ thống tự động thu lại. Mùa giải trước bởi vì luân hồi mạnh mẽ kết thúc trận đấu trước thời hạn, khiến Liên minh quyết tâm nghiên cứu ra một thể chế thi đấu mới. Thông thường, trước mùa giải mới sẽ áp thử lên vòng khiêu chiến. Nhưng có lẽ chỉ mới một mùa hè, Liên minh cũng không nghiên cứu ra quy tắc nào mang tính đột phá. Thế nên lúc công bố thể lệ thi đấu không khác gì trước kia cả. Vẫn là đấu hai lượt đi về, sau đó phân thắng thua bằng hình thức đấu loại. Về phần ai đấu sân nhà trước ai đấu sân khách trước, bởi vì không có thành tích để tham chiếu nên chọn tung đồng xu để quyết định. Tối thứ sáu, trận đầu vòng khiêu chiến sắp bắt đầu. Bởi vì tình hình khác mấy năm trước, những người dõi theo vòng đấu này đông vô cùng. Ra thế thì khỏi nói luôn, dù chỉ là đấu với một đội dâu ria qua đường, nhưng vẫn có một đống fan ùn ùn kéo tới, bày tỏ ủng hộ chiến đội hết lòng. Phòng đấu của ra thế, người đông như kiến. Về phía Hưng Hân, mặc dù có nửa tháng làm mưa làm gió, nhưng lượng người đến xem thi đấu vẫn kém xa ra thế. Song so với đám chiến đội ất ơ còn lại thì quá bá luôn. Mà chiến đội chuyên nghiệp tham gia vòng khiêu chiến cũng không chỉ có mình ra thế, còn có đội bị loại của mùa giải trước rồi mùa giải trước trước, thậm chí là mùa giải trước trước trước đó nữa, vì sau khi bị loại vẫn chưa về lại được liên minh. Nhưng hiện tại, phòng đấu của bọn họ còn xa mới náo nhiệt bằng Hưng Hân được. Ngoại trừ chiến đội huyền bí cùng bị loại với gia thế ở mùa giải trước. Tuy rằng đúng là đội yếu thật nhưng đã vô được giới chuyên nghiệp ít nhiều cũng có chút vốn liếng. Tuy hiện tại bị loại nhưng rất nhiều fan vẫn không thôi hy vọng ôm mong mỏi đến ủng hộ chiến đội. Nên phòng đấu trái lại nhộn nhịp không thua kém Hưng Hân. Trong phòng đấu, đội ngũ dự thi tung đồng xu tiến hành đấu hai trận sân nhà, sân khách theo sắp xếp. Đội nào đấu sân nhà sẽ chọn bản đồ, sau đó chờ hai bên quyết đấu. Thời gian chuẩn bị đương nhiên cũng có thời hạn, sau khi chọn bản đồ xong, nếu bất kỳ bên nào không sẵn sàng trong thời hạn đều sẽ bị hệ thống phán quyết bỏ quyền thi đấu. Đội ngũ tham dự trận đầu phải nói là nhiều vô cùng, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dưới phán quyết công bằng tuyệt đối của hệ thống, đương nhiên không có bất kỳ khả năng du di nào. Lần này có bao nhiêu chiến đội chưa đánh đã chạy không thể nào biết được. Nhưng một chiến đội quyết tâm ngùn ngụt như Hưng Hân, sao có thể có chuyện buồn cười thế được. Nhưng đối thủ của bọn hắn, cả thế giới mất ngủ thì. Góc chuyện audio.com, tới giờ thi đấu lại chỉ xuất hiện 4 người. 4 người này cũng đang PM nháo nhác trên kênh chat hỏi hai thằng kia đâu không tới. Một người trong đám suy đoán, nó nói buổi chiều hơi buồn ngủ, đừng nói ngủ quên rồi chớ. Quần chúng vây xem chung quanh lung lay trong gió. Bọn mày không phải là cả thế giới mất ngủ hả? Lại có chuyện có người ngủ quên, trâu vừa thôi chứ. Rốt cuộc bốn người này cũng không chờ hai đồng đội còn lại được. Nhưng vòng khiêu chiến cũng rất dễ dãi, khi báo danh có 6 người là ok, đến khi thi đấu 4 người cũng ok luôn. Chỉ là nhóm 4 người mà phải chơi theo quy chế thi đấu, thì thắng làm đách nào? Trong ánh mắt thất vọng của quần chúng, Hưng Hân dễ dàng ẵm một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Cách chương.